Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 758, bản thể. Cầu đặt mua, đối mặt ác ma sau cùng kiềm chế. Saoru cười, linh giới xuyên qua, hắn ở trong lòng mặc niệm, ở trong nháy mắt này, hắn nhảy tới linh giới tầng thứ 7, nhảy ra nguyên bản, bức tranh. Đó là vạn vật quy khư chỗ, chân chính hư vô, vô giới, manga bên trong người lại thế nào khủng bố, lại như thế nào có thể vươn tay ra manga đánh người. Đây mới thật sự là hàng chiều, là cái này, không, lực lượng sao? Sao cảm nhận được, mình tại nơi này, vị cách lại có tăng lên, đến gần vô hạn tại chân chính tạo vật chủ. Linh giới tầng thứ 6 không có biết lực lượng, có thể gạt bỏ bán thần thậm chí chân thần. Cái kia tầng thứ 7, không, lực lượng lượng đâu. Hắn trên tay hiện ra một thanh thất thải linh tính trường thương. Lúc này, hào quang 7 màu dung hợp làm một, biến thành một loại không có màu sắc. Vô giới chi thương, Saoru thân ảnh nhanh chóng hạ lạc. Hắn lại về tới thần quốc giới, thấy được hơi bối rối ác ma. Hắn trong tay, vô giới chi thương, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Lần này, ác ma cũng không có giãy giụa, một loại hùng vĩ lực lượng, trực tiếp đem hắn tất cả mọi thứ đều tiêu trừ xóa đi. Đây là, linh giới tầng thứ 7, chân chính, không, hắn biểu lộ rất kỳ quái. Giống như thoải mái, lại như giải thoát. Đúng thế, chân chính không? Saoru cảm thán nói, nếu tiếp xúc đến nơi đó, ngươi khoảng cách tạo vật chủ, chỉ có cách xa một bước. Chúc mừng ngươi, ác ma thân ảnh đang không ngừng hư hóa, biến mất, nhưng hắn căn bản lơ đễnh, nói khẽ, ta, thất bại, đối với bản thể của ta mà nói. Này có lẽ là một chuyện tốt. Bản thể, Saoru con người thít chặt. Chẳng lẽ xuất hiện tại hắn trước mặt ác ma, còn không phải chân chính bản thể. Ta, giống như ngươi, đều là chân chính, người xuyên Việt. Bản thể của ta sáng tạo ra ta, cắt đứt cùng ta hết thảy, để cho ta lại tới đây phát triển. Hắn chắc hẳn sẽ rất mừng rỡ thấy ngươi xuất hiện. Ngươi muốn cẩn thận hắn, ác ma thanh âm quanh quẩn, thân thể cao lớn hoàn toàn biến mất, đinh, đánh giết, ác ma, thu hoạch được, hỗn loạn, giết chóc, cảm nhiễm, nhìn chăm chú, cuồng nhiệt, tâm linh, mộng cảnh, yên tĩnh, khuếch tán, chờ quyền hành, XP cộng 5000, thanh thuộc tính bên trên, một cái nhắc nhở khung hiển hiện. Nhưng càng thêm lệnh Saoru để ý, thì là người tiếp theo nội dung. Đinh, thu hoạch được số liệu cột hạt giống. Đã cướp đệ nhất quyền hạn, thôn phệ bên trong, thanh thuộc tính, lần nữa thăng cấp, tựa hồ là thôn phệ một cái khác số liệu cột. Ác ma, lại còn có bản thể. Hắn chẳng lẽ là cùng ta trước đó cắt đứt đi ra hóa thân một dạng, bị đưa lên đến thế giới khác quân cờ. Ác ma kia chân chính bản tôn nên mạnh bao nhiêu? Tạo vật chủ, đồng thời đều là người xuyên Việt, còn có cùng ta tương tự bàn tay vàng. Saoru trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Mà lúc này đây, hắn quét mắt thần quốc giới, phát hiện khắp nơi đều là khắp nơi bừa bộn, bởi vì ác ma kiềm chế, cùng với vừa rồi đại chiến, không biết bao nhiêu thần quốc cùng thế giới bởi vậy hủy diệt. Liền liền hắn linh chủ thần quốc, cũng bởi vì là trận thứ nhất đường, tất cả mọi người xúc tất cả đều chết hết. May mắn, Saoru đều bảo lưu lại bọn hắn một tia linh hồn lạc ấn. Cùng hào quang nữ sĩ chờ chân thần chân linh đóng dấu cùng một chỗ, chờ đợi lấy cơ hội sống lại. Nơi này 5 tầng đầu linh giới đã tàn phá không thể tả, cần thời gian dài rằng giặc khôi phục cùng tu dưỡng, thậm chí đều không thích hợp chúa tể cấp thần linh sinh tồn. Saoru vật chút thẹn thùng, không biết nơi này tạo vật chủ nếu như phát hiện, sẽ là dạng gì tâm tình. Hắn liếc mắt thanh thuộc tính của mình. Tính danh, Saoru Bodley, tên thật, Saoru Gram Bodley Mang, nghề nghiệp, linh chi chúa tể, cửu giai, chức giai, 9, xưng hào, linh chủ, kỹ năng, linh giới xuyên qua LV12, linh hàng thuật LV16, linh pháp thuật LV16, tạo mộng phong ấn LV16, tâm linh kỳ thuật LV16, linh áp LV16, linh chi tỏa liên LV16, thần kỳ vật phẩm chế tác LV16, lấp lánh LV16, thông linh thuật LV16, thông linh chi trận LV16, linh giới tác động LV16, tâm linh cường hóa LV16, thần chi hóa thân LV16 bị động, thần thoại thân thể LV12, thần bí học thức LV16, săn ma học thức LV16, ngôn ngữ chữ viết thông hiểu LV16, thi pháp sở trường LV16, tốc độ cao thi pháp LV16, nắm giữ quyền hành, linh tính, tử vong, hỗn loạn, giết chóc, hào quang, mặt trời, mặt trăng, 35 loại, chức giai chỉ có 9. Ta còn không phải chân chính tạo vật chủ, dù cho sớm hưởng thụ một chút quyền hành cùng uy năng. Saoru có chút cảm giác cấp bách, dù sao hư hư thực thực chọc phải một vị tạo vật chủ cấp những địch nhân khác. Vị kia ác ngang hẳn tôn, đối phương một cái phân thân, đều kém chút trở thành tạo vật chủ. Bản thể vị cách tự nhiên không cần nói, đến mức sáng tạo nơi này tạo vật chủ, Saoru cũng không quá lo lắng. Hắn đã mơ hồ hiểu rõ tạo vật chủ con đường. Tạo vật chủ tấn thăng, chắc hẳn ngay tại ở chân chính sáng tạo thế giới, tại tầng thứ 7 linh giới, cũng chính là vô giới bên trong. Mà khi sáng tạo thế giới đầy đủ khổng lồ, mức năng lượng đầy đủ cao, có lẽ là có thể thôi động tạo vật chủ tấn thăng. Thậm chí, then chốt điều kiện là tại mới tạo trong thế giới, sản sinh ra một tôn mới tạo vật chủ. Cái này cùng lúc trước ác ma nói tới, chí cao ý chí hy vọng thấy mới tạo vật chủ xuất hiện tương xứng hợp. Thế nhưng, mới tạo vật chủ xuất hiện về sau, uy tín lâu năm tạo vật chủ đến cùng sẽ như gì làm? Liền không có người có thể đoán trước. Từ hướng này mà nói, ta xem như một cái chương trình lỗ thủng. Mặc dù không phải tạo vật chủ, lại sớm nắm giữ tạo vật chủ bộ phận năng lực, cho nên không có phát động cái thế giới này chân thực tạo vật chủ bày hạn chế. Saoru đoán chừng, bất luận sáng tạo này mấy tầng linh giới tạo vật chủ là tại xa xôi bao nhiêu khoảng cách bên ngoài thăm dò hoặc ngủ say, một khi trong thế giới xuất hiện mới tạo vật chủ, đều tất nhiên sẽ biết được. Đáng tiếc, mình cùng ác ma đều còn không có chân chính tấn thăng tạo vật chủ, này liền không có phát động máy dự báo chế. Đồng thời, mình còn có chạy trốn thực lực. Là nên chạy trốn, ta còn không biết nên làm sao đối mặt vị kia tạo vật chủ. Cùng với ác ma chân thân đả kích, không bằng chạy trước, làm chuyện xấu bỏ chạy cảm giác, vẫn là hết sức kích thích. Saoru nâng tay phải lên, tại bàn tay phải của hắn bên trong nổi lên một cái màu trắng lớn chùm sáng, trong đó tựa hồ có lít nha lít nhít đường trùng đang nhúc nhích cùng một chỗ hợp thành khối cầu. Đây là hắn vô số kỳ tịnh giả cùng lam tinh thế giới bên trong người linh hồn lạc ấn. Liền liền rốt cùng son mấy người cũng ở trong đó, thậm chí chỗ cốt lõi nhất còn có hào quang nữ sĩ, đại địa mẫu thần chờ chúng thần. Cùng đi đi, tại ta sáng tạo toàn thế giới mới bên trong, tất có các ngươi một chỗ cắm rùi. Hắn tự mình lẩm bẩm, tại linh giới xuyên qua bên trong, tại này mảnh linh giới biến mất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.